Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9, ta là tiền bối. Trong phút chốc dâng lên hỗn loạn, làm nàng không thể tới thời điểm đối với Tô Thận Từ đến làm ra phản ứng. Tô Thận Từ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nàng là cực ít từng gặp an tĩnh như vậy thích liễu liễu. Nhưng nàng bởi vì không có phái bài post cho trong nội tâm nàng cảm thấy áy náy. Lại nghe nói nàng là cùng Yến Đường cùng đi, càng thêm cảm thấy không đất dung thân. Nàng như không tới thì coi như xong đi. Nàng nếu đã tới, vậy chuyện này liền lộ ra nàng làm được vô cùng không chỗ nói. Nàng liền hẳn là hoặc là nàng và Hình Tiểu Vi đều mời, hoặc là liền hai người đều không mời. Nàng thích liễu liễu thường ngày cái kia tính khí. Đây nếu là chất vấn nàng tới, nàng đều không mặt mũi giải thích. Hiện tại nếu đã tới, nàng cũng chỉ có thể tận lực dụ dỗ nàng thuận theo nàng. Thật muốn mắng nàng, nàng liền kiên trì đến cùng nghe đi. Thật xin lỗi à liễu liễu, ta mới vừa rồi bận bịu, không có chú ý đi nghênh ngươi. Nàng thành khẩn nói, thích liễu liễu bởi vì lời nàng nói mà hoàn hồn. Trước mặt Tô Thận Từ quá chân thực rồi, chân thật đến hoàn toàn chính là một người khác. Cái này khiến cho nàng bao nhiêu khôi phục một chút lý trí. Lúc trước nàng hỗn loạn chính là nàng cùng kiếp trước nàng sẽ lấy một loại quan hệ ra sao với nhau tồn tại. Nhưng hiện tại xem ra, linh hồn của Tô Thận Từ là hoàn chỉnh, mà 10 năm sau linh hồn nàng cũng là hoàn chỉnh. Có 24 năm sinh mạng lịch trình nàng ý thức lên đã thành tựu một cái khác Tô Thận Từ. Cái kia theo góc độ nào đó mà nói, nàng và trước mặt Tô Thận Từ liền không thể nói là cùng một người rồi. 10 năm sau nàng như thế nào lại cùng 10 năm trước nàng một dạng đây? Các nàng nhiều nhất chính là nhân sinh quỹ đạo giống nhau mà thôi. Hơn nữa, giống nhau vẫn chỉ là trước mặt 14 năm. Kể từ bây giờ sau này, sẽ hoàn toàn khác nhau. Liễu liễu, ngươi không sao chớ? Tô Thận Từ có chút không hiểu. Nàng già như vậy nhìn nàng chằm chằm, chẳng lẽ là lại mắc bệnh đi? Nàng không nhịn được đưa tay hướng trên trán nàng tìm kiếm. Thích liễu liễu theo bản năng đem thân thể sau này tránh một cái, thuận tay cũng đem nàng cái móng vuốt này cho đẩy ra. Động tay động chân mà, làm cái gì đây? Đứng ở trước mặt nàng nhưng là 10 năm sau nàng đây. Bàn về tuổi tác, bàn về lý lịch, thế nào nàng cũng coi như tiền bối chứ. Tô Thận Từ bị chụp, cũng chỉ là ha ha mà cười khan. Không có nói gì, nhìn lấy như vậy nàng, thích liễu liễu trong lồng ngực bộc phát khai lãng. Hai người bọn họ sinh đều là song song, chỉ bất quá có một đoạn dài đến 14 năm giống nhau lịch duyệt mà thôi. Nhưng kể từ bây giờ thời khắc này bắt đầu, các nàng liền đem có từng người quỹ đạo, coi như tiền bối, nàng liền chắc có tiền bối khí độ phong độ mới đúng a. Nghĩ tới đây, nàng không nhịn được cầm tay Tô Thận Từ. Ngoặc kép chấm chấm, người chịu khổ, ông trời già làm sao không sớm chút đem nàng thả lại tới đây. Sớm chút thả nàng trở lại, nàng liền có thể sớm chút cứu nàng thoát ly khổ hải. Đúng rồi, là thích liễu liễu sau khi chết nàng mới tìm được ký chủ sống lại. Không có nàng đoạn này, nàng cũng không về được. Bất kể thế nào nói, nàng trở về tới rồi. Như thế Tô Thận Từ cũng không cần lặp lại nàng kiếp trước khổ nạn rồi. Cái này vô luận như thế nào đều là chuyện tốt. Nàng rất kích động, Tô Thận Từ cũng không biết nàng một người ở trong đầu tự hành diễn như vậy nhiều hí. Chỉ cho là nàng tiếng này chịu khổ là vì mới vừa rồi đánh nàng mà nói xin lỗi. Có thể nàng không náo chuyện nàng coi như cảm ơn trời đất. Nơi nào còn có thể so đo nàng. Cũng liền cười cười, tiếp mà khen lên nàng quần áo mới tới. Thích liễu liễu rốt cuộc là nắm giữ nhiều hơn tới 10 năm lịch duyệt tiền bối. Vài ba lời xuống, rất nhanh liền lần nữa tìm về thân phận của mình. Căn cứ vào nguyên thân như thế nát nhân phẩm, cùng với sống lại loại chuyện như vậy không tưởng tượng nổi, nàng là đoạn không thể đem chân tướng ra bên ngoài tiết lộ. Cái này cũng đã định trước nàng bản tính thả ra đến quá nhiều quá nhanh, sẽ đưa tới khó có thể tưởng tượng hỗn loạn. cho nên nàng trước mắt vẫn chỉ có thể lăn lộn tại nguyên thân này là vỏ bọc bên dưới làm kế hoạch. Lâu dài, đây là nàng một người bí mật. Nàng trầm ngâm nửa khắc, đem tiêu pha của nàng mở, nói, vốn là muốn hỏi ngươi tại sao không cho ta post bài viết tới. Nhưng là nghĩ đến ta ngày hôm nay là tới cho ngươi đại ca chúc mừng. Cũng liền trước bỏ qua ngươi. Tô Thận từ ngay sau đó vui tươi hớn hở mà cười mở. Vậy thì đúng rồi. Thích Liễu Liễu làm sao có thể sẽ không là chuyện kia tìm nàng lý luận. Nàng như vậy làm rõ. Nàng ngược lại tự tại. Lập tức vén lên tay nàng tới. Chúng ta đây vào nhà trước ngồi. Vì vậy, Thích Liễu Liễu liền cùng mình kiếp trước nắm tay tay nhỏ khoái trá đi hướng Tích Góp Hương Lầu. Căn cứ vào sự kiện bản thân không tưởng tượng nổi. Trên đường Thích Liễu Liễu vẫn là hoa một hồi lâu mới hoàn toàn trở về đến Thích Liễu Liễu nhân. Vật, 10 năm trước Tô Thận từ so với về sau nàng còn non nớt rất nhiều. Nàng bây giờ phảng phất là em gái của mình. Vừa giống như là con gái của mình. Nói tóm lại sống sờ sờ nàng cả người đều là độc lập tồn tại. Mà 10 năm sau Tô Thận từ tại trải qua công việc bề bộn như vậy sau. Rất hiển nhiên đã sớm lui đi tầng kia ngây ngô. Năm tháng luôn là lớn nhất thợ trạm. Động một chút là đem người trở nên hoàn toàn thay đổi. Mà cái này cũng không biết là tốt hay xấu. Trong nội tâm nàng cảm khái. Nửa đường Tô Thận từ hỏi tới nàng tối hôm qua mất tích chuyện. Một mặt thuận tiện còn nói đến Đỗ Nhược Lan bị Yến Đường đánh. Hỏi nàng có biết hay không? Nàng chẳng qua là thần sắc như thường mà lắc đầu. Cũng mê muội lương tâm hỏi đánh có lợi hại hay không? Tối hôm qua sắc trời ám. Lại nàng đánh xong liền chạy. Còn chưa kịp tán thưởng chiến quả. Quay đầu đến đi xem một chút mới tốt. Tô Thận từ gật đầu đáp ứng. Trong nội tâm đối với nàng dễ nói chuyện cũng hơi hơi có chút kinh ngạc. Tô Phái Anh ở trên lầu, cùng ngồi còn có Hình Tiểu Vi hai vị ca ca, cùng với hắn phủ mấy vị con em, đều là người quen, nhìn đi đến Thích Liễu Liễu cũng đều thân thiết gợi lên bắt chuyện. Nhớ đến cũng là mời Thích ra mấy vị thiếu gia, nhưng Thích Tử Dục dậy sớm đi người hầu, còn sót lại mấy vị khả năng còn chưa có tới, hay hoặc là đi chỗ khác, vốn là Thích Liễu Liễu như là theo chân cháu môn qua tới cũng là hoàn toàn có thể. Nhưng là Thích Tử Dục đã dám cấm nàng đủ, tự nhiên sẽ lấy được từ trên xuống dưới nhà họ Thích gật đầu đồng ý. Như thế làm không tốt bọn họ cái này một nhóm thì sẽ đồng tâm hiệp lực mà đem nàng buộc ở trong nhà. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy đi theo Yến Đường đem so sánh ổn thỏa. Mới lên cấp tiến sĩ một thân màu xanh ngọc phẩm chất cực tốt đạo bào. Đơn giản lại rõ ràng quý, lông mi dài nhập tấn. Lưu loát tiêu sái, cặp mắt thâm thúy, rất mũi thẳng tiếp theo đôi môi xinh tựa như cười mà không phải cười. Trên gò má một đôi má lúm đồng tiền, khiến cho hắn nhìn qua trừ đi văn sĩ tiêu sái nho nhã ở ngoài. Còn thêm hai phần thân thiện, Phường Thái Khang bên trong thật là có quá nhiều mỹ nam. Nhưng trước mặt cái này là nàng kiếp trước anh ruột, nàng vô luận như thế nào cũng không xuống tay được. Liễu Liễu qua tới ngồi. Tô Phái Anh cũng nhìn thấy nàng, nhất thời thân thiết hướng nàng vẫy vẫy tay. Trên phố bọn con trai bởi vì Thích gia lão thiếu gia môn nhân phẩm, lại bởi vì sẽ không theo cái tiểu cô nương chấp nhặt. Ngược lại là đối với Thích Liễu Liễu cũng còn ôm lấy cực lớn tha thứ. Thích Liễu Liễu mũi hơi chua mà đi tới, đây vốn là đại ca của nàng, là có thể tùy tiện để cho nàng ôm lấy cánh tay làm nũng phạm si đại ca ruột. Nhưng bây giờ nàng chỉ có thể lấy nhà bên muội muội thân phận tao nhã mà ngồi ở chỗ này. Không thể không làm cho lòng người sinh thổn thức. Nhà đầu này hôm nay thật là kỳ quái. Tô Thận từ ôm lấy bả vai nàng trêu ghẹo. Chẳng lẽ nơi này có ai khi dễ qua ngươi hay sao? Lại có thể vành mắt đều đỏ. Thích Liễu Liễu than thở. Sau đó liền đem lễ vật dâng lên. Đây là một chút tâm ý của ta. Tô đại ca chớ ghét bỏ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.